Phò mã khó lòng Mộ Dung Khanh Mặc. Chương 45, mua cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Nhược Dư đứng đó không xa, nghe Nguyễn Thị và Phong Kỳ nói chuyện, trong lòng hết sức khó chịu. Không phải nàng không biết trên đời có nhiều chuyện bất công, nhưng Vân Nhược Dư lại không ngờ tới những chuyện này khi thật sự phát sinh trên người mình lại khó chấp nhận tới vậy. Nàng vẫn cứ thế đứng ở bên ngoài, thân mình không hề di chuyển, cũng không che giấu suy nghĩ của mình, rất nhanh đã bị người phát hiện ra. Nguyễn Thị luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, mới đầu còn tưởng là ảo giác, không ngờ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Vân Nhược Dư đứng phía sau, nội tâm phu nhân Trấn Bắc Hầu hơi đông cứng lại. Mắt thường có thể nhìn thấy được sự thay đổi của bà. Ngũ công chúa sao lại ở đây? Lại có thể trùng hợp vậy sao? Bây giờ bà nên làm gì? Có nên hành lễ không? Nhưng tình trạng hiện tại của ngũ công chúa, nếu bà hành lễ có phải không thích hợp không? Không đợi Nguyễn Thị tiếp tục rối rắm, Vân Nhược Dư liền chậm rãi tiến lên, yên lặng hành lễ. Bà mẫu, đại ca, Nguyễn Thị, một tiếng, bà mẫu, này đã không biết có nên chấp nhận hay không. Chỉ là tiếng, đại ca, này là thế nào? Mấy chữ của Vân Nhược Dư làm nổi lên tầng tầng gợn sóng, Phong Kỳ kinh ngạc nhìn về phía Nguyễn Thị, trong mắt ngập tràn nghi vấn. Mẫu thân, đây là... Phong Kỳ vừa về tới Kim Lăng, căn bản không biết chuyện này. Tình trạng của Vân Nhược Dư đặc biệt, đương nhiên Nguyễn Thị sẽ không công khai chuyện này, bà cũng không nghĩ tới có thể gặp được Vân Nhược Dư trước mặt mọi người. Đặc biệt là xưng hô kỳ quái của Vân Nhược Dư, trong lúc nhất thời Nguyễn Thị cũng không biết nên sửa hay chấp nhận xưng hô này. Nhưng bà không do dự bao lâu đã chấp nhận xưng hô của nàng. Dù sao có nói ra cũng không biết nên giải thích thế nào. Tuy nói Tề Loan đã cường điệu nhắc nhở Nguyễn Thị, nhận thức của Vân Nhược Dư có vấn đề. Nàng cũng không phải ngốc tử, nhưng Nguyễn Thị cũng không giải thích rõ được chúng có gì khác nhau. Phong Kỳ thân là con rể có thể ở chung hòa hợp với Nhạc Mẫu, dĩ nhiên cũng có chỗ hơn người. Bây giờ tình hình hỗn loạn, nếu Nhạc Mẫu không nói chuyện mình cũng không nên nói gì mới là tốt nhất. Vân Nhược Dư thấy hai người bọn họ không nói chuyện, tuy nàng không muốn tiếp tục ở lại nhưng cũng không lập tức rời đi, mà tiến lên hàn huyên cùng Nguyễn Thị và Phong Kỳ. Hôm nay đại ca được nghỉ sao? Nên đi cùng với bà tới đây. Vân Nhược Dư không phải người thích xen vào việc của người khác, nhưng nàng lại muốn biết vì sao bà mẫu thích đại ca mà không thích phu quân nàng, cho nên mới ở lại nói thêm mấy lời. Nguyễn Thị không rõ điểm mấu chốt, nói cho Vân Nhược Dư biết chuyện Phong Kỳ đã về Kim Lăng Thành được mấy ngày. Sau khi Vân Nhược Dư nghe xong, dĩ nhiên cho rằng Phong Kỳ là quan viên bên ngoài, vừa được triệu về kinh, chẳng qua mấy ngày trước đến Kim Lăng, vì sao nàng lại không biết gì. Chuyện đại ca trở về Kim Lăng Thành phu quân có biết không? Vân Nhược Dư thử hỏi, nàng muốn biết bà là do không thích mình nàng, hay là không thích cả phu quân nhà mình. Nguyễn Thị nghe lời này cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ, thấy Vân Nhược Dư hỏi tới Tề Loan, bỗng nhiên như nghĩ tới gì đó nói Tề Loan không biết. Bà còn chưa kịp nói cho Tề Loan biết, là mẹ ai cũng có ý tốt, nhưng không nghĩ tới lại đào ra một cái hố, tự mình hố cả Tề Loan vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Nhược Dư thấy biểu tình của Nguyễn Thị cùng Phong Kỳ, liền cảm thấy có vấn đề, chỉ sợ đây không phải là chưa kịp thông báo mà thật sự không muốn nói cho Tề Loan biết. Nếu muốn thông báo chuyện lớn như vậy sao có thể sẽ quên được. Trong lòng nàng khó chịu, cố nén cảm xúc nói lời từ biệt với Nguyễn Thị và Phong Kỳ, sau đó chậm rãi rời đi. Nội tâm Phong Kỳ có rất nhiều nghi ngờ, nhìn về phía Nguyễn Thị muốn nói lại thôi. Nguyễn Thị cũng không còn tâm tư tiếp tục đi dạo, vội vàng chọn quà sinh nhật cho Tề Nhân xong lập tức trở về phủ. Bà nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Phong Kỳ, cũng chỉ có thể trấn an con rể. Chuyện này lại nói ra có hơi phức tạp, không phải mẫu thân cố ý giấu giếm. Chỉ là thật sự không biết nên giải thích như thế nào. Vẫn nên chờ Tề Loan trở về lại nói sau. Nguyễn Thị cảm thấy mọi chuyện sẽ không chấm dứt dễ dàng như vậy. Không thể không nói Nguyễn Thị suy đoán rất chính xác, sau khi Vân Nhược Dư cáo biệt với Nguyễn Thị, trong lòng vẫn luôn cảm thấy uất nghẹn, cảm xúc của nàng hôm nay vốn rất tốt, còn nghĩ muốn ra chợ mua một ít nguyên liệu nấu món Tề Loan thích ăn. Nhưng bây giờ lại không còn chút tâm tư nào cả, lúc này nàng chỉ muốn nhìn thấy Tề Loan, chưa từng có cảm giác nhớ nhung đến thế. Vân Nhược Dư đi chậm rãi bất chi bất giác đã đi tới Thanh An Thư Viện. Nhưng lần này còn chưa tới giờ tan học, Vân Nhược Dư cũng không tiện quấy rầy nên cứ thế ngồi chờ ở bên ngoài. Bởi vì mỗi ngày Vân Nhược Dư đều tới đưa cơm cho Tề Loan, có rất nhiều người ở Thanh An Thư Viện nhận ra nàng. Thật ra người tới thư viện đưa cơm người không ít, bọn họ có thể nhớ kỹ Vân Nhược Dư chủ yếu là bởi vì nàng quá xinh đẹp. Hoa dung nguyệt mạo, rất dễ để nhận ra. Lúc này nàng chờ bên ngoài thư viện nhất định là có chuyện gì xảy ra, nhưng Vân Nhược Dư lại không nói gì cả. Nhóm đồng tử trông coi của viện cũng không muốn xen vào việc của người khác. Chỉ chờ nàng chủ động đề cập đến, nhưng Khương Hiền đi ngang qua hành lang nhìn thoáng qua bên này lại vô tình nhìn thấy Vân Nhược Dư. Bọn họ cũng không xem là quen thuộc, lúc trước Khương Hiền chỉ một lòng một dạ học tập. Chỉ vì một lần nhận tiền làm trái lương tâm lại gây ra nhiều chuyện như vây. Chuyện sau đó của Tề Loan ít nhiều cũng có quan hệ đến y. Bây giờ Khương Hiền nhìn thấy Vân Nhược Dư vẫn cảm thấy xấu hổ. Nhưng trải qua mấy ngày quan sát, y cũng biết được tình cảm của Tề Loan và Vân Nhược Dư thật sự rất tốt. Nhìn thấy bộ dạng Vân Nhược Dư thất hồn lạc phách, Khương Hiền lại muốn xen vào chuyện của người khác đi nói một tiếng cho Tề Loan biết. Tề Loan và Khương Hiền vẫn giữ thái độ như nước với lửa, nhưng bởi vì gần đây thái độ cầu tiến của Tề Loan đã tốt hơn nhiều, vẻ mặt Khương Hiền đối với hắn cũng dần nhẹ nhàng hơn, ngẫu nhiên còn có thể nói chuyện một hai câu. Không phải khuyên hắn cố gắng, cũng là khuyên hắn chăm sóc nương tử thật tốt. Tề Loan chỉ nghĩ đây đều là một giám mọt sách giống nhau đều nên không để ý tới. Nếu không phải tại Khương Hiền, lúc trước Vân Nhược Dư cũng sẽ không tức giận. Hắn thấy Khương Hiền tới đây tìm hắn, còn tưởng rằng thư sinh ngốc này lại muốn tới tìm hắn thảo luận việc học, đang lo không biết nên cự tuyệt như thế nào. Lại nghe thấy Khương Hiền mang đến một tin tức, người nói ta đang ở bên ngoài, nhìn có vẻ không tốt lắm. Khương Hiền gật đầu, Tề công tử cứ yên tâm, tại hạ sẽ không lấy loại chuyện này ra lừa gạt với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hiền còn đang suy nghĩ làm sao để thuyết phục được Tề Loan, còn chưa kịp nói thêm gì đã phát hiện người đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Khương Hiền nghĩ tới gì đó lại gọi Tề Loan. Tề công tử, đợi chút còn lớp học. Khương Hiền vốn tưởng Tề Loan sẽ dừng lại, xin phép phu tử ra ngoài, đã thấy Tề Loan đáp lại một câu không đầu không đuôi. Giúp ta xin phép phu tử. Khương Hiền nghe đến đây thực sự có chút ngoài ý muốn, giúp hắn xin phép phu tử. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ tốt như vậy từ khi nào? Trong lòng Khương Hiền ở chửi thầm, lại rất thành thật đi vào phòng nghỉ ngơi của phu tử, rõ ràng có thể chờ phu tử tới lại nói. Cũng không biết rốt cuộc Khương Hiền sốt ruột cái gì. Ở bên kia, Vân Nhược Dư vốn định yên tĩnh đứng ngoài thư viện chờ Tề Loan tan học, không muốn quấy rầy hắn. Tuy nói ở bên ngoài chờ hồi lâu, nhưng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Tề Loan ngay lúc này. Một khắc nhìn thấy hắn đi từ trong thư viện ra, trong lòng Vân Nhược Dư ngũ vị tạp trần, không nhịn được nhào tới. Phu quân, Tề Loan đã từng nhìn thấy Vân Nhược Dư khóc, thấy nàng tức giận, thấy nàng đau lòng. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy nàng mất mát như vậy, nhìn qua nàng rất khó chịu có hơi thất hồn lạc phách, Tề Loan nhìn thấy trong lòng cũng không quá dễ chịu. Sao nàng lại ở đây? Một mình nàng tới đây sao? Lục Trúc và Ngân Điệp không đi cùng nàng tới đây ư? Vân Nhược Dư nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa rồi nàng rất muốn nhìn thấy Tề Loan, nhưng bây giờ thật sự gặp được lại không nói nên lời. Phu quân, không phải chàng đang đi học sao? Sao lại có thể dành tới đây? Khương Hiền nói nàng ở bên ngoài, ta liền xin phép phu tử ra ngoài. Nàng sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì hay không? Chẳng lẽ có người ức hiếp nàng sao? Tề Loan chỉ có thể nghĩ đến nhưng loại kết quả này, nhưng ám vệ cũng không phải chỉ biết ăn không biết làm, không có khả năng trơ mắt nhìn Vân Nhược Dư bị người khác ức hiếp. Vân Nhược Dư nghe đến đây, trong lòng chảy ra chua xót cảm giác, nàng chậm rãi lắc đầu trong lòng khó chịu không thôi. Có một số lời nói, căn bản nàng không biết nên mở miệng nói với Tề Loan như thế nào. Bây giờ Tề Loan chỉ cảm thấy tâm tư của tiểu cô nương ngày càng khó đoán. Hắn không thể thờ ơ. Chỉ có thể nhẫn nại dò hỏi. Tề Loan không ngừng dò hỏi, Vân Nhược Dư vừa khóc vừa kể rõ hết tất cả mọi chuyện. Tề Loan càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc. Đại ca này là ai? Hắn chỉ có một tỷ tỷ thôi. Không phải huynh trưởng chàng từng nhắc tới sao? Vân Nhược Dư ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói. Là chính chàng nói, là do đại ca nên bà mẫu mới đuổi chàng khỏi gia môn. Tề Loan, tổng kết lại là chuyện hắn gây ra. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Hắn vất vả lừa gạt chuyện quá khứ, lại xuất hiện một khúc mắc mới. Nương tử, chuyện này có lẽ có gì đó, mối quan hệ của ta và huynh trưởng thật không tồi. Tề Loan mở miệng giải thích, lại không biết càng bôi càng đen. Nếu tình cảm không tốt vậy sao huynh trưởng không tới gặp chàng, ngay cả một phong thư lui tới cũng không có. Trong lòng Vân Nhược Dư nhận định Nguyễn Thị bất công, mà đại ca chính là người hỗ trợ. Đối với hai người bọn họ đều không có cảm tình gì tốt. Trước đó vài ngày Tề Loan đã tới gặp tỷ tỷ và tỷ phu, nhưng chuyện này Vân Nhược Dư lại không biết. Nếu thật sự chấp nhận câu nói kia, đúng là nói ra một câu nói dối liền phải nói ra hàng trăm câu khác để làm tròn nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Loan không biết nên mở miệng giải thích như thế nào. Vân Nhược Dư biết buổi chiều hắn đã xin nghỉ phép, cũng không làm ra vẻ nhất định phải bắt Tề Loan trở về đọc sách. Ngược lại nắm tay hắn đi chợ. Đây là chuyện trước này chưa từng xảy ra. Tề Loan còn đang suy nghĩ giải thích ra sao, lúc này bị Vân Nhược Dư nắm tay, vẫn có hơi mơ hồ. Nương tử, chúng ta đi đâu? Đi chợ. Vân Nhược Dư lau nước mắt trên mặt, thần trí vô cùng rõ ràng. Bà mẫu không phải bởi vì đại ca làm quan, mà phu quân nàng thi rớt bảng mới bất công vây sao? Người sống có đạo lý, Vân Nhược Dư đều hiểu. Nàng nhất định phải cùng phu quân nỗ lực thật nhiều, để phu quân có thể trúng cử kỳ thi mùa thu. Phu quân, nhất định chàng phải thi đậu cử nhân, năm sau kim bảng đề danh làm tân khoa tiến sĩ. Vân Nhược Dư kiên định mở miệng, dáng vẻ kia làm Tề Loan giật mình. Tựa như nếu hắn không thi đậu cử nhân thì sẽ là một việc tội ác tày trời. Nhìn nàng rưng rưng nước mắt, Tề Loan thật sự không nói nên lời cự tuyệt, chỉ là sao không đọc sách mà tới chợ làm gì. Tề Loan không hỏi, Vân Nhược Dư dĩ nhiên cũng sẽ không nói. Chỉ là tới chợ mua rất nhiều cá, nào là cá mè hoa, cá chấm cỏ, cá trích, dường như tất cả có dính tới chữ cá nàng đều mua hết. Lớn lên ở vùng sông nước Giang Nam đều ăn cá, nhưng có ăn cá cũng không chịu nổi Vân Nhược Dư mua tới mức đó. Nương tử, nàng muốn, nghe nói ăn cá có thể biến thông minh, phu quân, chàng nhất định phải ăn nhiều một chút. Vân Nhược Dư cũng mặc kệ đây là sự thật hay là giả, cũng không biết loại cá nào ăn có thể trở nên thông minh, cuối cùng mua hết. Tề Loan, đây là, chê hắn quá ngu ngốc. Tề tướng quân 16 tuổi lập chiến công hiển hách bắt đầu lâm vào trầm tư, hắn phải làm như thế nào mới để Vân Nhược Dư biết được hắn thật sự không ngu ngốc. Cách chương.